Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1278. Đây là cái gì tình tiết? Trên đường về nhà, Sở Phong cho Nguyệt Toa gọi điện thoại. Phong ảnh tổ chức đối ở hiện tại Sở Phong tới nói. Chiến lực quả thật có chút nhỏ yếu, nhưng là tác dụng vẫn có một ít. Để bọn hắn nghe ngóng sự tình tốt nhất, Nguyệt Toa đã có một thời gian thật dài không có tiếp vào Sở Phong điện thoại. Hiện tại Sở Phong đánh tới, phân phó sự tình thời điểm, nàng quả thực gật đầu, công bố mình tuyệt đối hội đem chuyện này làm tốt. Về nhà, Sở Phong ngon lành là ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai rời giường thời điểm, đã có người ấn vang chuông cửa. Người nào nha? Sở Tích Tuyết chạy tới đem cửa mở ra, nhưng là nhìn người tới về sau, sắc mặt thì biến rất khó coi, lại là Hạ Vũ Phỉ. Ngươi tới làm gì? Sở Tích Tuyết bĩu môi, nhìn qua mười phần không cao hứng. Hạ Vũ Phỉ cũng không biết Sở Tích Tuyết trên thân làm sao có oán khí lớn như vậy, nhìn qua tựa như là tại đối mặt chính mình tình địch một dạng. Ta đến tìm một cái Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ vẫn rất có lễ phép nói ra. Sở Phong không tại. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Không tại. Hạ Vũ Phỉ hơi kinh ngạc. Hôm nay là cuối tuần. Lúc bình thường cuối tuần thời điểm Sở Phong vẫn luôn là trong nhà a. Ai nói ta không tại? Sở Phong từ lầu hai phía trên đi xuống, buồn bực nói ra. Ta nói ngươi không ở đây ngươi thì không tại. Ngươi còn có ý kiến hay sao? Sở Tích Tuyết lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Nàng vốn là muốn cho Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay, nhưng lại bởi vì Sở Phong không vui, chỉ có thể làm cho mình chờ lấy. Không biệt ly coi như. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ lại còn đến trong nhà nàng. Thối Sở Phong đây là muốn làm gì? Muốn gây sự à? Chẳng lẽ không biết người ta cũng sẽ thương tâm sao? Sở Phong căn bản không biết Sở Tích Tuyết những ý nghĩ này, liền để Hạ Vũ Phỉ tiến biệt thự. Làm sao ngươi tới nha? Hạ Vũ Phỉ tiến đến. Sở Phong cười hi hi hỏi. Ngươi còn nói, ngươi đều lâu như vậy không có tới tìm ta. Ta còn không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi bạn trai này làm diệp quá không xứng trước. Hạ Vũ Phỉ lạnh lùng nói. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Cái này cũng không phải do hắn a. Từ khi lão ba nói ra Sở Tích Tuyết thân thế về sau, nhà đầu này tựa như là điên một dạng, nhất định phải quấn lấy chính mình, một người đem hắn chiếm hữu lấy. Hiện tại mỗi một lần đi ra ngoài đều muốn bị nhà đầu này phê chuẩn một chút mới được. Sở Phong có biện pháp nào? Hắn cũng mười phần bất đắc dĩ a. Ngươi sớm như vậy liền đến, ăn không có? Hắn quan tâm hỏi. Ngươi cứ nói đi, vì đến tìm ngươi, một buổi sáng sớm ta thì tiến tàu điện ngầm. Hạ Vũ Phỉ đến tiểu tính khí. Ngươi nhanh điểm ngồi xuống đi, ta làm cho ngươi điểm bữa sáng. Sở Phong lộ ra mười phần thân mật. Ngươi nói cái gì? Sở Tích Tuyết phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh hừ mà hỏi thăm. Sở Phong trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Một bên là Sở Tích Tuyết cái này quỷ linh tinh, một bên là Hạ Vũ Phỉ cái này ôn nhu bạn gái. Gẹp ở trong hai người ở giữa, Sở Phong thật cảm thấy rất khó làm người a. Làm sao a? Hạ Vũ Phỉ có chút trực quái mà hỏi thăm. Không có gì không có gì, ta quên trong nhà giống như không có nguyên liệu nấu ăn. Rất lâu không có mua. Sở Phong lúng túng lắc đầu. Không có việc gì, ta không ăn cũng được, chỉ muốn ghé thăm ngươi một chút liền tốt. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, có chút thẹn thùng, nàng cái này một mặt thẹn thùng, để Sở Phong càng thêm khó xử. Bởi vì Hạ Vũ Phỉ thật sự là quá thiện lương, luôn luôn sợ hãi chính mình hội tổn thương người khác. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hạ Vũ Phỉ thậm chí tiếp nhận Hứa Thi Kỳ. Nguyện ý cùng Hứa Thi Kỳ cùng một chỗ chia sẻ Hứa Thi Kỳ. Đối mặt một cái thiện lương như vậy nữ hài, hơn nữa còn là đã từng một cái duy nhất tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp Sở Phong đồng học. Sở Phong làm sao nhẫn tâm thương tổn Hạ Vũ Phỉ? Muốn không chúng ta ra ngoài ăn chút? Sở Phong muốn thoát thân, chỉ muốn rời khỏi biệt thự. Tại không có Sở Tích Tuyết trường hợp, cần phải liền có thể cùng Hạ Vũ Phỉ hảo hảo mà hẹn hò. Nhưng là Sở Phong rõ ràng còn là nghĩ nhiều. Sở Tích Tuyết căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này. Các ngươi có phải hay không muốn ra đi làm cái gì không thể gặp người sự tình? Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Ngươi nói cái gì đó? Sở Phong hơi có chút ảo não. Dù sao hiện tại hắn cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa còn có như thế một mối liên hệ. Sao có thể nói như vậy Hạ Vũ Phỉ? Hạ Vũ Phỉ cũng không khỏi đến tặng hắn một cái. Có chút xấu hổ, lên một lần đến biệt thự thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Hôm nay nàng luôn luôn cảm giác Sở Phong trong biệt thự bầu không khí có một ít là lạ. Thấy thế nào đều cảm giác không thích hợp, muốn là hai người các ngươi không phải làm cái gì không thể gặp người sự tình. Có ta cô muội muội này tại chỗ cũng đó không quan trọng. Ngươi nói có đúng hay không? Thối Sở Phong. Sở Tích Tuyết một bên nói, một bên lặng lẽ tại Sở Phong bên hông mềm trên thịt bóp một chút. Cũng đúng, cũng đúng, vậy liền trong nhà a, không đi ra. Sở Phong nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, hắn cảm giác nha đầu này hôm nay giống như là điên một dạng. Trước kia cũng không có như thế quang minh chính đại a. Tối thiểu nhất tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt sẽ đem mình cảm tình thu liễm. Hiện tại quả thực giống như là biến một người, hoặc là nói, hiện tại Sở Tích Tuyết đem hắn coi như bạn trai mà đối đãi. Căn bản không quản hắn có đồng ý hay không, có cao hứng hay không. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy hai người bọn họ, vẫn là cảm giác hôm nay trong biệt thự bầu không khí có điểm là lạ. Thối Sở Phong, hôm nay chỗ nào đều không cho đi, tại trong biệt thự bồi ta là được. Sở Tích Tuyết nói ra, cùng ngươi, Hạ Vũ Phỉ có chút ngây người, đây là có chuyện gì, lưu tại trong biệt thự bồi muội muội, còn không cho lão ca ra đi hẹn hò, ta trời ơi, hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác giữa bọn hắn có chút lạ quái, cái kia bạn gái của ta làm sao bây giờ, Sở Phong cau mày một cái, có chút không vui. Trước kia Sở Tích Tuyết nào có như thế cố tình gây sự. Vậy ngươi nói muội muội trọng yếu vẫn là bạn gái trọng yếu? Sở Tích Tuyết nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, Sở Phong trong lúc nhất thời sửng sốt, cái này mẹ nó là cái gì dám chó không kêu vấn đề. Đương nhiên là hai cái đều trọng yếu, nhưng là Sở Tích Tuyết hỏi lên như vậy, vị đạo thì không giống nhau. Hạ Vũ Phỉ nhìn không hiểu, hắn còn có thể nhìn không hiểu. Sở Tích Tuyết nhà đầu này vậy mà cho hắn giở trò xấu. Ta hai cái đều tuyển, Sở Phong nói ra, không nên không nên, chỉ có thể chọn một. Không phải vậy lời nói thì một lần nữa hỏi ngươi một vấn đề. Ta cùng Hạ Vũ Phỉ đồng thời rơi trong nước, chỉ có thể cứu một người. Ngươi cứu ai? Sở Tích Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn. Làm lấy Hạ Vũ Phỉ mặt nũng nịu, Hạ Vũ Phỉ có chút buồn bực, vừa mới cũng cảm giác hai người bọn họ không thích hợp. Hiện tại không khí này, làm sao càng ngày càng không thích hợp. Loại vấn đề này, quả thực so nàng dâu cùng mẹ rơi trong nước cứu người nào càng thêm phát rồ. Trước cứu ngươi đi, Hạ Vũ Phỉ cười hì hì, giúp đỡ Sở Phong che giấu xấu hổ. Đúng, trước cứu ngươi. Sở Phong hướng về Hạ Vũ Phỉ ném đi cảm tạ ánh mắt. Hì hì, đây mới là nhà ta thối Sở Phong. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng, làm lấy Hạ Vũ Phỉ mặt, ôm lấy Sở Phong, hướng về Sở Phong trên mặt hôn một cái. Hạ Vũ Phỉ triệt để mộng. Trời ạ, ta thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi tình tiết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.